Chương 203, không có lý do gì a, không ngờ tới nha, ngươi thủ hạ đều chết hết, ngươi lại vẫn có thể vui vẻ như vậy, thật không biết ngươi tâm tính này rốt cuộc là làm sao luyện thành, còn là nói ngươi chính là một cái lanh huyết người vô tình đến tuột cùng có không có một chút đồng tình tâm. Mị sổ tịt đang nghe cái kia không có xuất thủ lý ra, dùng cái giọng nói này đối với mình nói sau đó, phẫn nộ nói với hắn. Đồng tình tâm, lãnh huyết vô tình bọn họ cuối cùng là ta nuôi cậu, nếu là không có ta, bọn họ sớm đã chết ở hoang giao dã ngoại, nếu không phải là ta, bọn họ sớm liền trở thành dã lang dã hùng thức ăn trong miệng ta, căn bản không có cần phải đồng tình bọn họ có thể cho ta chết đi. Cái này là chính bọn hắn vinh hạnh. Nghe được mị sổ tỉ lời nói phía sau cái kia chẳng bao giờ xuất thủ lý dạ, lạnh lùng nói. Đứng ở đó danh chưa xuất thủ nhì dạ trước mặt mị sổ tỉ, lộ ra biểu tình tức giận. Sau đó trong lòng nghĩ đến, người này thật là quá ghê tởm, hắn đến tột cùng là ai, vì sao ở bên trong nguyên tắc hoàn toàn không có người này tồn tại, chẳng lẽ là ẩn dấu buốt, vẫn là thật là quá ghê tởm. Cái kia nhì dạ dĩ nhiên nói cái kia bốn tên thủ hạ là chính bản thân hắn nuôi cậu, nếu là ta có thể cùng hắn đối kháng thực lực, ta sớm liền đi qua đem hắn giết chết, ghê tởm, thực sự thật là làm cho người ta phẫn nộ. Rồi đứng ở hì ạ củ cờ xạ hạ rủ qua bên cạnh bọn họ ạ cắt hoàn, nhìn tên kia nỉ dạ phẫn nộ nói rằng, cái này nhân loại đến tột cùng là người nào lại có thể nói ra lời như vậy, còn có hắn mới vừa nói, thật là làm cho người ta nổi giận. Ngồi dưới đất hì ạ củ cờ xạ hạ rủ qua nhìn cái kia nỉ dạ, phẫn nộ nói rằng, lúc này mì sổ tịt lửa giận trong lòng đã hoàn toàn bộc phát ra, hắn căn bản cũng không có nghĩ đến. Chính mình đối diện cái kia nỉ dạ dĩ nhiên là loại này lánh huyết người vô tình. Tuy là bọn họ là địch nhân của ta, thế nhưng liền hướng về phía ngươi mới vừa đã nói, ta cũng muốn thay bọn họ báo thù. Bất kể là ai, bọn họ đều là có sinh mạng, không phải là người nào đều có thể mặc cho ngươi làm thịt, càng không phải là người nào sinh mệnh là ngươi nói cướp đi liền cướp đi. Nói xong mỉ sổ tịt trong tay liền xuất hiện một cái giả sẻ gẳng, hướng về cái kia nỉ dạ, trong nháy mắt vọt tới. Tuy là tốc độ của ngươi cùng dạ sẻn gẳng uy lực đều còn có thể, thế nhưng ở chỗ này của ta hoàn toàn không được tác dụng gì. Ngươi chính là buông tha tương đối khá, nhìn như chính mi nhờ sông tới Mị Sổ Tịt, tên kia nỉ dạ hoàn toàn không có nửa điểm lo lắng. Mị Sổ Tịt không để ý đến tên kia nỉ dạ nói, mà là trực tiếp dùng chân vịt vân đẩy về phía thân thể hắn, nhưng mà ngoài ý liệu một màn xuất hiện. Ngồi ở Mị Sổ Tịt trong tay dạ sẻn gẳng, mới vừa tiếp xúc được thân thể hắn thời điểm, tên kia nỉ dạ đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ, mị sổ tịt trong tay giả sẻn gẳng cũng đánh hụt. Mị sổ tịt cầm trong tay giả sẻn gẳng tiêu tán sau đó, trong nháy mắt để cao cảnh giác, nhìn xung quanh bốn phía, trong lòng nghĩ đến, không có lý do gì nha, ta giả sẻn gẳng nhưng là có hấp dẫn các loại, vì sao hắn còn có thể chạy trốn, rơi thật là quá khó có thể tưởng tượng. Tiểu quỷ, ngươi ở đây nhìn nơi nào đó là đang tìm ta sao? Tên kia nỉ dạ đột nhiên xuất hiện ở mị sổ tịt phía sau. Lúc nào mỉ sổ tịt trong nháy mắt về phía trước cú sốc một cái, sau đó đem thân thể đảo ngược, nhìn về phía sau mình, kết quả phát hiện mình phía sau cũng tên kia nỉ dạ thân ảnh. Ghê tởm, tránh tới tránh lui coi là anh hùng gì hảo hán, có bản lĩnh tiểu ra tới cùng ta thật đỏ sức. Một lần mỉ sổ tịt phát hiện mình phía sau cũng không có tên kia nỉ dạ thân ảnh, phẫn nộ đối không bên trong nói rằng.